Thiên Hồng Ma Đảo, chương 86, Ma Thần Hiện Thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc ngươi là quái vật gì? Tại sao bộ dáng lớn lên buồn cười như vậy? Lâm Phong cười đến ngả nghiêng nói. Quái vật kia nhìn thấy Lâm Phong chế nhạo chính mình, không khỏi đột nhiên giận dữ nói. Tiểu tử, ngươi cả gan dám chế nhạo bổn kỳ thú. Ta phải cho ngươi xem một chút nhan sắc, cho ngươi hiểu rõ cái giá chế nhạo ra. Nói xong, bốn chân quái vật này lắc lư, vô cùng nhanh chóng xông về phía Lâm Phong. Trong đầu của loại như thằn lằn lúc này mở ra miệng rộng toàn là răng nanh, liều lĩnh cắn về phía thân thể của Lâm Phong. Lâm Phong không chút lo lắng âm thầm vận lên lực hỗn nguyên, nhẹ nhàng thúc đẩy hướng về trước nước biển. Lực hỗn nguyên rất nhanh rót đưa vào đến trong nước biển phương viên mười mấy thước của Lâm Phong khống chế. Sau khi quái vật kia đi vào trong phạm vi lực hỗn nguyên của Lâm Phong, lập tức liền bị ép giảm chậm tốc độ, thẳng đến toàn thân cương cứng mà động đậy không được. Tiểu tử thối, rốt cuộc ngươi dùng phép quỷ dị gì? Đem bổn kỳ thú giam cầm lấy, lập tức thả ta ra. Nếu không đợi đến ta nổi giận, ngươi sẽ không còn kịp cầu xin tha thứ nữa. Quái thú vội vàng nói. Lâm Phong dễ dàng khống chế lực hỗn nguyên đem quái thú lên xuống lay động. Lực hỗn nguyên giống như sử dụng càng ngày càng thuận tay. Lâm Phong không khỏi ôm lấy tâm lý thích đùa trêu cợt lấy quái vật. Tại sao quái vật ngươi này ở trong Bích Du Tiên Phủ? Có phải ngươi đang trộm lấy bảo vật chủ nhân ban đầu của tiên phủ để lại? Lâm Phong quát, quái vật kia bị Lâm Phong lên xuống lay động rất là phẫn nộ. Liều mạng nói, phi, ngươi mới là kẻ trộm có ý không tốt muốn trộm lấy bảo vật của chủ nhân nhà ta. Ta là thượng cổ kỳ thú, tích thủy kim tình thú. Sau khi từ lúc chủ nhân nhà ta Bích Hải tán nhân phi thăng, ta vẫn luôn ở đây trông coi nhà cửa. Nếu không phải là ta nhất thời không cảnh giác được đạo của ngươi, với thủ đoạn của ngươi vẫn chế phục không được ta. Chấm. Lâm Phong lòng thầm nói. Thì ra quái vật này là thượng cổ kỳ thú tích thủy kim tình thú, là thú trông coi nhà của chủ nhân Bích Du Tiên Phủ trước đó lưu lại để trông coi nhà. Bản thân là đến thu lấy ma thần khí tàn kiện, không có nhất thiết với nó ở nơi này vòng quang xuống lãng phí thời gian. Vì vậy Lâm Phong thu lại lực hỗn nguyên, đem tích thủy kim tình thú thả xuống, chắp tay nói. Vừa rồi có nhiều đắc tội, xin ngươi thông cảm thật nhiều. Chỉ là không biết ngươi có tên hay không? Ta đương nhiên có tên. Chủ nhân ta Bích Hải tán nhân lúc thu phục ta liền đặt cho ta tên là Khuê Nguyên. Ngươi đến đây rốt cuộc là muốn làm cái gì? Khuê Nguyên hỏi. Ta đến đây mục đích chính thức là vì tìm kiếm một món vật quan trọng ta lúc trước đã từng không cẩn thận đánh rơi. Căn cứ cảm ứng của linh thức ta, món vật quan trọng đó chính là ở trong Bích Hải Tiên Phủ. Lâm Phong trầm giọng nói. Khuê Nguyên nhìn thấy Lâm Phong cũng không có ác ý gì, vừa rồi cũng không có xúc phạm tới chính mình, liền thấp giọng nói. Không biết vật quan trọng ngươi nói trong miệng là hình dáng gì? Nếu là ở Bích Du Tiên Phủ đúng là có vật này, ta có thể trả lại cho ngươi. Lâm Phong cảm kích nói. Vậy thì đa tạ Khuê Nguyên huynh trước. Đồ ta muốn tìm thông qua vũ khí có thể tự động tìm ra. Khuê Nguyên huynh xin xem. Lâm Phong vung tay gọi Thiên Hồng Thương ra. Ý niệm vừa động, Thiên Hồng Thương liền tự động bay vào trong cửa đá của Bích Du Tiên Hải. Khuê Nguyên vội vàng dẫn Lâm Phong cùng nhau đi vào Bích Du Tiên Phủ. Sau khi đi vào Bích Du Tiên Phủ, Lâm Phong mới phát hiện, thì ra ở bên ngoài nhìn chỉ là Bích Du Tiên Phủ cự thạch lũy mà hình thành. Bên trong thật ta có động thiên khác. Thông đạo cuối đường rộng rãi là một không gian rất lớn. Bàn đá ở trong không gian này, ghế ngọc, dạ minh châu, san hô hoa văn điêu khắc đầy đủ mọi thứ. Ở Lâm Phong xem ra, nơi này chính là một thiên địa nhỏ xa hoa. Thiên Hồng Thương dừng ở trước một tòa tượng đá cổ kỹ không chuyển động nữa. Lâm Phong liếc nhìn một cái liền thấy được trong tay tượng đá này có cầm đồng đao màu xanh. Nhìn Thiên Hồng Thương lờ mờ rung động. Khuê Nguyên cũng nhìn Lâm Phong hỏi. Vật quan trọng ngươi nói không phải tòa tượng đá này chứ? Đúng vậy, chính là vũ khí trong tay tượng đá này cầm. Ta tìm nó rất lâu. Lâm Phong khẽ kích động nói. Quái nhãn của Khuê Nguyên vòng một vòng. Khoát tay nói. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn lấy vật đáng giá nào chứ? Tòa tượng đá này chỉ là chủ nhân nhà ta dùng làm vật trang trí. Ngươi, muốn thì hãy lấy đi. Sau khi Lâm Phong tạ ơn Khuê Nguyên, liền phất tay hư nâng. Đồng đao màu xanh cầm trong tay tượng đá liền tự động lưu động lên. Nhanh chóng cùng Thiên Hồng Thương như người tình thân mật vậy quấn quýt si mê với nhau. Khi quấn quanh với nhau mà tán phát ra trong hồng quang. Hai món vũ khí chậm rãi dung hợp thành một thể. Khuê Nguyên trừng to quái nhãn. Có chút khó có thể tin run giọng nói. Này, này cũng rất kỳ quái. Hai món đồ không giống nhau tại sao biến thành một cái. Lúc này Thiên Hồng Thương sau khi dung hợp ma thần khí tàn kiện thứ 5. Quanh thân thương hồng quang lưu chuyển. Chói mắt như nghê hồng. Đầu thương sắc bén biến dài ra đủ 3 tấc. Đầu thương như chùy ngắn vậy hàn quang bức người. Nhìn kỹ vào, toàn thể Thiên Hồng Thương lờ mờ hiện ra một luồng khí thế cường hãn. Lãnh ngạo, Lâm Phong càng nhìn càng là vui mừng. Mà Khuê Nguyên ở một bên lại càng nhìn càng là kinh hãi. Thời gian Khuê Nguyên theo chủ nhân Bích Du tán nhân của Bích Du Tiên Phủ mấy chục vạn năm. Nhận thức với vũ khí và chân bảo của người tu chân vẫn là có một chút. Thiên Hồng Thương của Lâm Phong nhìn vào thì không phải là vật phàm. Đặc biệt là sau khi dung hợp đồng đao màu xanh kia. Càng tăng lên một cấp độ. Khuê Nguyên có thể kết luận. Thiên Hồng Thương này tuyệt đối là một món cực phẩm ma khí. Nhưng Khuê Nguyên như thế nào nhìn Lâm Phong cũng không giống cao thủ đặc biệt lợi hại. Tại sao có được vũ khí lợi hại như vậy chứ? Khuê Nguyên nghĩ không hiểu. Chẳng lẽ Lâm Phong cố ý ẩn giấu thực lực chính thức của chính mình sao? Lâm Phong, tại sao ngươi có vũ khí cực phẩm ma khí lợi hại như vậy? Rốt cuộc cảnh giới tu vị của ngươi là gì? Khuê Nguyên hướng về Lâm Phong hỏi. Lâm Phong lạnh nhạt khẽ cười nói. Vũ khí của ta có thể tự chủ tu luyện. Cũng là có thể nói không ngừng đề cao phẩm cấp của chính mình. Nói không chừng ngày nào đó có thể tự mình biến thành thần khí cũng không chừng. Càng không cần nói cực phẩm ma khí. Đối với cảnh giới cá nhân của ta, chỉ có luyện thần kỳ mà thôi. Tương đương với người tu chân hợp thể kỳ. Đương nhiên Khuê Nguyên không tin tưởng lời nói của Lâm Phong. Vì vậy không xem thường nói. Ta thẳng thắn thành khẩn đối đãi ngươi. Không ngờ ngươi không chịu nói cho ta biết tình hình thực tế. Thôi đi, cho là Khuê Nguyên ta bị mù. Nhìn lầm người, Lâm Phong ngươi đi vậy. Lâm Phong vội vàng nói. Khuê huynh ngươi đừng tức giận. Ta không nói chân tướng cho ngươi biết là tốt cho ngươi. Việc này liên quan rất lớn. Một khi nói cho ngươi biết, sau này có lẽ sẽ liên lụy đến Khuê huynh. Mong Khuê huynh hiểu và bỏ qua. Lâm Phong dừng lại một chút lại nói. Được rồi, Khuê huynh, ta xem ngoa vẫn luôn là với bộ dáng bổn tôn xuất hiện. Có phải là vẫn chưa tu luyện đến hợp thể kỳ? Chưa thể biến ảo hình người A là như thế này. Bổn tôn ta là tích thủy kim tình thú. Lúc bị chủ nhân ta Bích Du tán nhân thu phục chỉ là tu vị kim đơn kỳ. Chủ nhân cho ta ăn một viên tạo hóa đơn. Cho ta tu vị ta thẳng tiến tăng lên đến nguyên anh kỳ. Trải qua hơn 10 vạn năm khổ tu. Hiện giờ rốt cuộc đến xuất thần kỳ cuối. Lập tức sắp đột phá đạt đến hợp thể kỳ. Khuê Nguyên thấp giọng nói. Đối với người tu yêu mà nói. Không thể tu luyện đến hợp thể kỳ, thì không thể tố hình biến ảo. Có thể nói hợp thể kỳ là mấu chốt đột phá của người tu yêu. Có thể ảo hóa, với hình trạng của người tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều so với bổn tôn ban đầu. Bởi vì chỉ có vạn vật chi linh, Thân thể người mới có thể thích hợp hấp thụ thiên địa linh khí chuyển hóa thành lực chân nguyên của người tu chân. Người tu yêu thông thường, cho dù tốc độ tu luyện rất nhanh, muốn từ trúc cơ giai đoạn cơ bản tu luyện đến hợp thể kỳ, cũng phải cần hơn 100.000 năm. Lúc trước Khuê Nguyên có Bích Du tán nhân giúp đỡ, mới ở 10.000 năm thì có thể tu luyện đến xuất thần kỳ cuối. Sắp phải đột phá đến hợp thể kỳ, Lâm Phong thuận lợi thu lấy dung hợp ma thần khí tàn kiện món thứ 5. Hiện giờ cũng hẳn nên rời khỏi nơi này. Vì vậy Lâm Phong hỏi, Khuê Nguyên huynh, chủ nhân của ngươi Bích Du tán nhân cho ngươi ở nơi này trông cơi Bích Du tiên phù. Chẳng phải là trá hình đem ngươi giam cầm ở đây sao? Đương nhiên không phải. Chủ nhân ta trước lúc phi thăng đã từng nói qua với ta. Ta ở trong Bích Du tiên phủ tu luyện. Phải an toàn hơn so với bên ngoài. Rất nhiều. Có phòng ngự trận pháp của chủ nhân bày ra bảo vệ. Ta không sợ có người tu yêu khác đến quấy rối ta. Tương đối mà nói. Ở Bích Du tiên phủ. Tâm cảnh ta tương đối ôn hòa. Rất ít bị ngoại giới quấy nhiễu. Hơn nữa. Bích Du tiên phù có phòng ngự trận pháp, ở không ngừng tự động hấp thu linh khí trong thiên địa chuyển hóa thành năng lượng. Ta cũng có thể hấp thu rất nhiều dùng để tu luyện. Tại sao phải ra ngoài chứ? Lâm Phong nghe vậy gật gật đầu, nhẹ giọng nói, nếu là như vậy, Khuê Nguyên huynh, chúng ta như vậy tạm biệt qua đi. Lâm Phong vẫn còn việc quan trọng ở người, không thể ở đây lâu. Sau này chúng ta có duyên gặp lại vậy. Cáo biệt Khuê Nguyên, Lâm Phong bay ra cực tận Thanh Hải. Trải qua sau khi một lần nữa với Thiên Hồng Thương tâm thần hợp nhất. Cảm ứng ra vị trí của ma thần khí tàn kiện thứ 6. Nhanh chóng bay hướng về phía đông bắc. Vị trí chính xác món thứ 6 ma thần khí tàn kiện ở phía đông bắc đại khái 6.000 vạn dặm. Lâm Phong muốn đánh thức ma thần Khảm Phổ. Hỏi hắn một cái việc có liên quan đến ma thần khí. Nhưng gọi hơn 10 tiếng ma thần Khảm Phổ cũng không có hồi ứng bản thân. Lâm Phong cảm thấy đặc biệt kỳ lạ. Ma thần Khảm Phổ này hẳn sẽ không là ngủ dài không tỉnh chứ. Ở lúc Lâm Phong khó hiểu, tiếng của ma thần Khảm Phổ lạnh nhạt ở trước mặt vang lên. Lâm Phong, cuối cùng ngươi cũng tìm được món thứ 5 ma thần khí tàn kiện dung hợp. Trước mặt của Lâm Phong đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cực kỳ cao lớn vĩ ngạn. Mặc dù nhìn lên nhàn nhạt mỏng như khói nhẹ, Lâm Phong vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt bóng dáng cao to này. Dưới hai đạo mày bén như kiếm là một đôi mắt lãnh khốc vô tình. Cái mũi thẳng cứng, đôi môi mỏng manh, hơn nữa khuôn mặt anh tuấn như đao tước. Như thế nào Lâm Phong cũng không thể tin tưởng. Đây chính là ma thần Khảm Phổ kia trong lòng của bản thân. Lâm Phong kinh dị nói. Người chính là ma thần Khảm Phổ sao? Khuôn mặt cực kỳ anh tuấn của ma thần Khảm Phổ kia lúc này lộ ra chút ý cười. Không phải ta, vẫn còn người khác sao? Tại sao ngươi lại là bộ dáng nào? Đây không phù hợp với hình tượng trong lòng ta tưởng tượng a, Lâm Phong hô to. Sắc mặt ma thần Khảm Phổ lập tức biến đổi. Tức giận nói. Có phải ta lớn lên với bộ dáng gì cũng vẫn qua phê chuẩn của Lâm Phong ngươi. Tiểu tử ngươi này. Lâm Phong đột nhiên kinh hãi nói. Chẳng lẽ bây giờ ma thần Khảm Phổ ngươi có thể ra chân thân trước sao? Ngươi không phải nói cần phải tìm đủ toàn bộ ma thần khí tàn kiện mới có thể sao? Hiện giờ ta hiện ra trước mắt ngươi chỉ là hình ảnh của ý thức ta huyễn ảo ra. Sau này ngươi mồi dung hợp một ma thần khí tàn kiện. Bóng của ta thì sẽ rõ ràng một chút. Thẳng đến ngươi tìm đủ toàn bộ ma thần khí tàn kiện. Sau khi phục hồi chân thân chính thức ý nghĩa của ta. Ta mới có thể phục hồi ma thần Khảm Phổ lúc trước. Lâm Phong lúc này mới hiểu rõ qua. Xuất hiện trước mắt thì ra chỉ là bóng dáng của ma thần Khảm Phổ mà thôi. Cách chương.